Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, mênh mông thế giới, đột nhiên này một màn, nhất thời để cho đang chú ý Tần Tinh, tất cả mọi người đều thất kinh. Đặc biệt là Bạch Vô Kỳ cùng Trắng Nếu Bay hai người, càng là biến sắc, đều chuẩn bị xông ra. Tần Tinh mặc dù là trắng đệ tử tự tại, nhưng cùng lúc cũng là vận giới thiếu chủ. Nếu như khi bọn hắn thú tông bên trong gặp cái gì ngoài ý muốn, kia toàn bộ thú tông đều muốn đi theo chôn cùng. Liền khi bọn hắn thân hình vừa muốn động chớp mắt, Trịnh thiếu chính là bỗng nhiên nhàn nhạt nói, không cần đi. Đây mới khiến hai người tạm thời ngừng lại thân hình, liếc nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ hồ nghi. Bất quá nếu Trịnh ít mở miệng, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi rồi. Chỉ có thể cho rằng Trịnh thiếu biết rõ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Trịnh thiếu cũng như nhau không rõ. Chỉ có điều Tần Tinh hôm nay đã nắm trong tay toàn bộ vận giới, căn bản không có khả năng có bất kỳ lực lượng nào, bất luận người nào gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn không chút nào lo lắng, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng nghĩ như vậy. Tuy Băng Long cử động đột nhiên quá mức, nhưng mà chỉ cần hắn muốn tránh thoát, vẫn là có thể tùy tiện thoát khỏi lực hút. Huống chi, hắn nhận định sư phụ tất nhiên có vật gì để lại cho mình. Rất có thể chính là thông qua đầu này Băng Long bảo quản chuyển giao, cho nên hắn cũng không có phản kháng. Mặc cho đầu này Băng Long đem chính mình hút vào rồi trong bụng, thân ở Băng Long trong bụng, Tần Tinh cũng không có bất kỳ khác thường cảm giác. Chỉ là bốn phía là một phiến, ngay cả mình tu vi cũng không cách nào nhìn thấu hắc ám ni. Bất quá rất nhanh, trong bóng tối liền sáng lên hai khỏa nhỏ điểm sáng nhỏ. Không đợi Tần Tinh thấy rất rõ, đây hai khỏa điểm sáng, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều điểm sáng trong bóng đêm xuất hiện. Những điểm sáng này có là một khỏa xuất hiện, có là hai khỏa, có là ba khỏa. Hơn nữa điểm sáng diện tích cũng là nhỏ có lớn, có nhỏ như đom đóm, có lại lớn như cối xay. Mãi đến khoảng cách Tần Tinh chỉ có hơn một thước xa địa phương, lại có hai khỏa điểm sáng xuất hiện sau đó, Tần Tinh mới rốt cục nhìn rõ. Cho dù là hắn, tại nhìn rõ những điểm sáng này sau đó, cũng là không nhịn được thâm sâu hít vào một hơi. Bởi vì những điểm sáng này đều là ánh mắt, mỗi một khỏa điểm sáng chính là một con mắt. Cho nên những điểm sáng này nhỏ, có lớn, có bao nhiêu là ít. Mà tại điểm sáng sau đó, dĩ nhiên chính là ánh mắt chủ nhân, thú, từng con hình thái khác nhau, thậm chí là hình thù kỳ quái đủ loại thú. Bất quá Tần Tinh lại ngưng thần nhìn một cái, phát hiện những này cũng không phải là thú, mà là hồn, thú hồn. Lúc trước tại Thiên Phương Tinh thời điểm, Tần Tinh đã từng thấy qua Băng Long há mồm ra, từ trong miệng bay ra từng con minh thú, mà bây giờ, tại đây chỉ có thú hồn, thế cho nên không có minh thú cùng tinh thú sự khác biệt. Hướng theo những này thú hồn xuất hiện, đặc biệt là bọn họ trong mắt điểm sáng mang ra quang mang, dần dần đem bóng tối bốn phía từng bước khu tản ra. Một phiến mênh mông thế giới tựa như cùng một bộ hùng vĩ bức họa một dạng, thuận theo chậm rãi có hiện tại Tần Tinh trước mắt. Nơi này có trời xanh, không khí trong lành, có mây trắng, có núi cao, có đại dương, có đến bất luận cái gì tinh thần bên trên, có tất cả hoàn cảnh cùng địa hình. Mà bất kể là bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, đều có vô số thú hồn xuyên qua trong đó. Nói đơn giản, tại đây căn bản là một cái thú hồn thế giới. Bất kể là loại hình gì thú, ở cái thế giới này bên trong, đều có thể tìm được để nó dựa vào hoàn cảnh sinh tồn. Gào, một đạo to tiếng giống to bỗng nhiên tại Tần Tinh bên cạnh vang dội. Cũng sắp hắn từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, nhất thời phát giác từng luồng hung hãn khí tức lan tràn ra, những khí tức này chính là đến từ đã đem Tần Tinh đoàn đoàn bao vây lên đủ loại thú hồn. Mà phát ra đạo này thét to hắc viên, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Ban đầu hắn còn đem cùng Thiên Phương tộc tộc trưởng làm một phen tương đối. Tuy rằng Tần Tinh có chút không hiểu, vì sao bây giờ chỗ này là hồn, mà lúc trước bị băng long phun ra ngoài chính là thú. Nhưng hiển nhiên, những này thú hồn đem chính mình tên nhân loại này trở thành địch nhân. Vào giờ phút này đã là vận sức chờ phát động, chuẩn bị phát động công kích. Tần Tinh chính là không sợ chút nào. Giữa chân mày u hiểm thú ấn ký nổi lên, một cổ tang thương khí tức cổ xưa trong nháy mắt cuốn tới, đem bên cạnh toàn bộ thú hồn hoàn toàn bọc quanh. Với tư cách vạn thú chi chủ, yểm thú khí tức nhất thời khiến cái này thú hồn đang sợ hãi, đồng thời từng cái không tự chủ được đối mặt với Tần Tinh, nằm xuống rồi thân thể của mình. Lúc này Tần Tinh lại là căn bản không dỗi để ý tới thú hồn nhóm phản ứng, mà là vẫn quay đầu đánh giá cái thế giới này. Bởi vì hắn đã mơ hồ có thể đoán được, cái này thuộc về thú hồn thế giới chân tướng, thú hồn đạo, hoàn toàn thuộc về thú hồn, tụ tập vô số thú hồn thế giới. Khả năng lớn nhất, chính là bảy hồn đạo trong thú hồn đạo, mà, chắc cũng là sư phụ mình nơi tạo ra. Đối với sư phụ, đặc biệt là sư phụ thực lực, Tần Tinh biết rõ cũng không nhiều. Bởi vì hắn căn bản không có đi theo Bạch Tự Tại học qua bất luận cái gì thuật tu luyện. Bất quá hiện tại, hắn ngược lại có thể biết, Bạch Tự Tại chính là Thiên Sơn Thú Tông nhị thế chủ, cũng là minh tinh giới bên trong đệ nhất minh tôn. Mà hắn với tư cách minh tôn thân phận, chính là từ tạo hồn tộc trong hồn ngục trong cung điện dưới lòng đất thu được. Tòa địa cung kia có đến thuộc về tạo hồn tộc tạo hóa. Tuy rằng Tần Tinh không biết cụ thể là cái gì tạo hóa, nhưng mà tất nhiên cùng trước mắt cái thế giới này có liên quan. Vô cùng có khả năng, sư phụ tại thứ bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất đạt được chính là thú hồn đạo tạo chi thuật. Hơn nữa, hắn cũng thành công tạo ra được thú hồn đạo, giấu ở băng long trong bụng. Tần Tinh trong mắt có đến quang mang đang không ngừng lấp lóe. Nếu như mình suy đoán là lời thật, như vậy sợ rằng thú hồn này nói chính là sư phụ cố ý để lại cho mình tên đệ tử này. Chỉ cần ta có thể biết rõ tại đây bí mật, như vậy ta có lẽ đồng dạng có thể làm ra thú hồn đạo. Hôm nay Tần Tinh thiếu sót nhất chính là thực lực. Bất kể là đi cứu hồn tinh, hay là đi cứu Trương Học và người khác, hắn thực lực bây giờ đều là quá yếu. Đặc biệt là tại biết mình chỉ có thời gian 10 năm sau đó, càng làm cho hắn chuẩn bị dùng hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào đi để thăng thực lực của chính mình. Nói thí dụ như nhanh chóng dung hợp nơi có phân thân trở thành tinh thần. Nói thí dụ như lại đi cướp lấy càng nhiều hồn, nhưng hắn luân hồi chi hồn số lượng có hạn, thậm chí coi như hắn có thể tại thời gian 10 năm bên trong đạt đến giới chủ chi cảnh, cũng là chuyện vô bổ. Nhưng mà, trước mắt cái thế giới này, chính là để cho Tần Tinh hai mắt tỏa sáng, Minh Hải sở dĩ sẽ trở thành cấm địa. Cũng là bởi vì đại lượng minh thú tồn tại. Nếu như mình có thể làm ra thú hồn đạo, đặc biệt là có thể làm ra thú hồn, như vậy mình thì đồng nghĩa với có được vô cùng vô tận thú loại có thể khu sách. Tuy rằng dù vậy, ngăn cản Minh Tu tấn công có khả năng vẫn là cực kỳ nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất là nhiều hơn một chút hy vọng. Thậm chí hắn dựa vào thú hồn đạo tạo, nghĩ tới hồn tinh, nếu như có thể đem hồn tinh cứu ra, nếu như mình nói cho hắn biết tạo hồn tộc hủy diệt chân tướng, đem hắn kéo đến mệnh tinh giới trận doanh, như vậy lấy hồn tinh cường đại, hy vọng cũng càng lớn hơn một điểm. Mani quá khích động tần tinh. Hiển nhiên cũng thật không ngờ tu luyện bảy hồn đạo tạo mấu chốt điều kiện chính là tu luyện loại nào hồn đạo, liền phải chuẩn bị tương ứng hồn. Nói thí dụ như chính hắn thôn phệ tinh hồn vì thú hồn, cho nên hắn trước hết từ thú hồn đạo bắt đầu tu luyện. Nếu mà cái thế giới này thật là bạch tự tại làm ra thú hồn đạo, như vậy chí ít có thể nói rõ bạch tự tại nắm giữ thú hồn. Tần tinh bất thình lình há mồm ra, hướng về phía cái thế giới này lớn tiếng nói: sư phụ, ngài là phải để cho ta ở đây hiểu ra làm sao làm ra thú hồn đạo sao? Tần tinh âm thanh như sấm nổ ở nơi này mênh mông thế giới trong đó càng truyền càng xa, càng xuyên qua vang lên. Hướng theo thanh âm hắn truyền ra, trên bầu trời, nhưng nguyên bản đứng im bất động mây trắng, trong lúc bất chợt động, giống như là đám mây cũng đều có sự sống, bắt đầu hướng về một phương hướng điên cuồng tụ tập. Ngay lập tức công phu, toàn bộ đám mây tụ tập với nhau, tạo thành một phiến diện tích vượt qua mấy vạn trượng to lớn đám mây. Hơn nữa trên dưới quay cuồng, tại đây quay cuồng bên trong, một mực to lớn vô cùng ánh mắt, chậm rãi nổi lên, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.